trước mặt anh chẳng phải là em. Giữa đêm chọn ôm người ta thì chắc chắn đâu phải em. À thì ra mẫu người em đấy sao? Sao bấy lâu bao muốn môi anh trao ngọt ngào. Dùng lý trí biết sẽ thất bại nên chẳng suy nghĩ lại, phó mặc cho số phận ngược đãi. Chuyện phải trải trong cuộc sở hiểu được, chẳng quan trọng ai là người đến trước. Đứng giữa hai ngã đường, em nói muốn hai đứa ngừng thương. Tim của anh mới bờ tai, đừng nghe đối phương. Mấy ai ngờ chữ lừa, yêu mặc bao số xưa, nhưng vẫn đổ lửa giấu đi. Trước mắt anh tất cả như trở nên u ám tàn dư. Muôn phần cay đắng là thứ mà em đối xử. Tim mình suy nghĩ gì, chút vẫn vương nữa đi. Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không. Phải làm gì đây, anh vô cảm sống qua từng ngày. Những gì hôm qua mình nói như vẫn còn thân chi đây. Dùng lý trí biết sẽ thất bại nên chẳng suy nghĩ lại, phó mặc cho số phận ngược đãi. Chuyện phải trải trong cuộc sở hữu người, chẳng quan trọng ai là người đến trước. Đứng giữa hai ngã đường, em nói muốn hai đứa ngừng thương. Tim của anh mất bao tay, đừng nghe đối phương. Mấy ai ngờ chữ lừa, yêu mặc bao số xưa, nhưng vẫn đổ lửa giấu đi. Tổn thương trước mắt anh tất cả như trở nên đủ ám tàn dư. Muôn phần cay đắng là thứ mà em đối xử. Tim suy nghĩ gì, chút vẫn vương nữa đi. Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ. Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng.